Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 958, liều mạng dũng khí. Tiễn Lục ngay từ đầu dũng mãnh dị thường, nhưng là đối diện quỷ binh quỷ tướng thật sự là nhiều lắm. Vô cùng vô tận bình thường, trong nháy mắt liền sẽ Tiễn Lục bao phủ trong đó, cứ việc ta đã biết vận mệnh của hắn sẽ cùng Mông Ngũ. Sớm muộn đều sẽ chết ở chỗ này. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là cùng chúng ta cùng đi. Ta quyết không thể bỏ mặc không quan tâm. Lúc này làm tiểu manh manh tiến đến chi viện hắn. Manh manh vốn là quỷ vật. Những này quỷ binh quỷ tướng số lượng tuy nhiều, nhưng là cùng manh manh loại này lợi hại quỷ vật so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Tiểu manh manh vừa ra tay, lập tức đem mọi người cho kinh diễm một cái. Nó thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành một đại đoàn tinh hồng sát khí. Kia tinh hồng sát khí lập tức phân giải ra đến, hướng phía những cái kia tuôn ra mà đến quỷ binh quỷ tướng trực tiếp bao phủ tới. Phàm là bị kia tinh hồng sát khí bao trùm quỷ binh quỷ tướng, lập tức bị tinh hồng sát khí trực tiếp nuốt chửng lấy rớt, hóa thành manh manh chính mình một phần lực lượng. Quỷ vật trong lúc đó đều dựa vào lẫn nhau thôn phệ mới có thể gia tăng đạo hạnh. Manh manh ngay từ đầu đi vào này đại sa hoa thời điểm, liền vô cùng thích nơi này, bởi vì nơi này âm khí nồng đậm. Đây đối với manh manh tới nói, chẳng khác nào một con chuột tiến vào trong thùng gạo bình thường. Manh manh liền con kia chuột, mà những này quỷ binh quỷ tướng là nó muốn thôn phệ hết gạo. Một đoàn tinh hồng sát khí thổi qua, liền có mấy trăm mang binh giáp đem bị thôn phệ không còn. Nguyên bản lâm vào tuyệt cảnh ở trong Tiễn Lục thân hình lập tức hiển lộ ra. Chỉ bất quá lúc này Tiễn Lục trên người đã vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, hiển nhiên là chịu không ít ngoại thương. Mặc dù là như thế, Tiễn Lục cũng là lâm vào một loại điên cuồng tựa giết chóc bên trong. Trong tay đại bản búa tả hữu vung vẩy, trên dưới quay cuồng, vẫn như cũ là có từng cái quỷ binh quỷ tướng tại hắn đại bản búa dưới hôi phi yên diệt. Hiện tại, chúng ta tạo thành 4 cỗ thế lực, phân biệt ngăn tại Lý Bán Tiên 4 cái phương vị. Ta độc diễn chính, chặn nhất là hung mãnh một nhóm kỵ binh công kích. Hòa thượng phá giới dùng tử kim bát cũng chặn một cái phương vị. Tiết tiểu thất mặc dù thực lực hơi yếu, bất quá có một thanh thần kỳ hoè kiếm gỗ, thi triển đi ra, cũng là uy lực vô cùng. Đấu đến thời khắc nguy cơ, tiết tiểu thất trong tay kiếm gỗ đào thượng còn tách ra một cái tiểu tinh linh giống nhau đồ vật. Liền cái kia tiểu cây hoè tinh, trực tiếp đi lên cùng những quỷ binh kia quỷ tướng chém giết, nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì được tình cảnh. Nhất thời huyết dũng, chúng ta cắn răng khổ chiến, nhưng cũng có thể kiên trì một hồi. Cũng may những này quỷ binh quỷ tướng cũng không phải là chân nhân, tất cả đều là linh thể, nếu như là người lời nói chỉ sợ cũng không có tốt như vậy đối phó, cũng tuyệt đối không kiên trì Mông Ngũ phút đồng hồ. Ta chỉ là hơi quan sát một hồi chiến cuộc, thấy 4 cái phương vị tất cả đều ổn định lại, liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào ta chính diện chiến trường chém giết bên trong. Loại tình huống này ai cũng chiếu cố không được ai, chỉ có liều mạng cắn răng kiên trì lại. Nếu không có Lý Bán Tiên nói để chúng ta kiên trì nửa giờ, chúng ta liền sẽ có mạng sống hy vọng. Tại này mấy vạn quỷ binh quỷ tướng chen chúc mà đến dưới áp lực, đoán chừng chúng ta đã sớm hỏng mất, căn bản sẽ không nghĩ đến phản kháng, bởi vì phản không phản kháng, cuối cùng đều là một cái chết. Nhưng là có hy vọng, có nửa giờ hứa hẹn, chúng ta liền có liều mạng dũng khí. Ta cũng là phát hung ác, trong mắt chỉ có những cái kia chen chúc mà đến quỷ vật, không ngừng thi triển ra huyền thiên kiếm quyết chiêu số ra tới. Long tảo thiên quân, bạch long xuất thủy, hoạn long điểm tình, một cái không rơi tất cả đều hướng phía những quỷ binh kia quỷ tướng đánh qua. cũng đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu quỷ vật bị ta những này tàn nhẫn chiêu số làm hồn phi yên diệt. Nhưng điều người tuyệt vọng chính là những này linh thể căn bản chính là vô cùng vô tận, giết một nhóm lại một nhóm, nhiều để cho người ta tuyệt vọng. Ta cảm giác không sai biệt lắm có chừng 10 phút đồng hồ quang cảnh, liền cảm giác chính mình có chút không chịu nổi, mệt mỏi quá. Cho dù là ta đan điền khí hải bị đúc lại qua, linh lực căn bản cũng không cách nào trèo chống này một nhóm lại một đợt. Liên tiếp không ngừng đại chiêu tiêu hao, đó căn bản không dừng được. Có chút thư giãn, liền sẽ có quỷ binh quỷ tướng tiến tới góp mặt, đem cái mạng nhỏ của ta lấy đi. Ta chỉ có thể nâng cao, vẫn luôn tại ở sâu trong nội tâm nói với mình, kiên trì. Tại kiên trì một hồi, rất nhanh nửa giờ liền đi qua. Hiện tại mỗi một giây đồng hồ mỗi một phút, đối với chúng ta tất cả mọi người ở đây tới nói, đều giống như một vạn năm như vậy dài dằng dặc. Làm ta thật sự là định chịu không được thời điểm, ta đột nhiên lại nhớ tới một việc, liền vẫn luôn nằm đang càn khôn bát bảo túi trong nhị sư huynh. Loại trang diện này, không biết nhị sư huynh dạng này đại sát khí có thể hay không giúp ta đỉnh một hồi. Lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, còn tiếp tục như vậy, linh lực của ta tất nhiên sẽ khô kiệt, chết bởi loạn đao dưới. Ta khẽ vươn tay, đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra tới. Hướng phía trước mặt vô số linh thể liền thả tới. Một đạo yêu mỹ đường vòng cung lăn xuống trên mặt đất. Rơi trên mặt đất, nhị sư huynh lăn trên mặt đất động vài vòng. Lúc này mới đứng thân mà lên, lung lay to mọng tiểu thân thể, làm nhị sư huynh nhìn thấy quanh mình tình huống sau, hiển nhiên cũng giật nảy mình, chẳng những không có xông về phía trước, ngược lại hướng phía ta bên này chạy tới. Dù sao chiến trận này thật sự là quá lớn. Không riêng gì có người, còn có rất nhiều hóa thành linh thể chiến mã, vạn mã tê minh, chống trận ầm ầm vang lên không ngừng. Nhị sư huynh cũng nhận không nhỏ kinh hãi. Nhị sư huynh, giết a, ngươi không lên chúng ta liền chết sạch. Ta có chút cuồng loạn hướng phía nhị sư huynh hô lớn một tiếng. Một chiêu long quét toàn quân qua đi, chảm diệt mười mấy cái phóng tới ta quỷ binh quỷ tướng. Sau đó nhanh chóng lại từ càn khôn bát bảo túi trong đem đồng tiền kiếm cho sờ soạng ra tới. Trực tiếp tế khởi lực sát thương cường đại nhất bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Trong lúc nhất thời, đồng tiền kiếm liền trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của ta bên trên. Soạt, một tiếng liền phân giải ra, hóa thành mấy chục cái đồng tiền. Đồng tiền từng người lại phân cách ra vô số đồng tiền kiếm khí đến. Đem trước mặt ta mấy chục mét bên trong quỷ binh quỷ tướng đánh sạch sành sanh trống không. Mà ta thi triển ra một chiêu này sau, lập tức cảm thấy toàn bộ thân thể đều bị móc rỗng bình thường. Một loại trước giờ chưa từng có thoát lực làm cho thân thể của ta lung lay sắp đổ. Dưới chân một cái lảo đảo, liền té ngã trên mặt đất. Ta dùng kiếm hồn chống mặt đất, mệt thở hồng hộc, mà lúc này nhị sư huynh đã chạy vội tới trước mặt của ta, một đôi đen nhánh con mắt hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Biểu tình hết sức phức tạp, nhị sư huynh, ta hô nó một thân, nhị sư huynh lẩm bẩm kêu vài tiếng, liền lần nữa xoay người qua đi. Lần này, nhị sư huynh tựa hồ có chút dũng khí, nó một lần nữa lắc lư dậy to mọng tiểu thân thể. Trên người chân hỏa liên hoa bay lên, sau một khắc, nhị sư huynh trực tiếp nghênh đón kia vô số linh thể xung phong liều chết tới. Những nơi đi qua, phàm là bị nó quanh thân ngọn lửa càn quét linh thể, cũng lập tức hồn phi phách tán, hóa thành vô hình. Nhị sư huynh chính là hỏa thuộc tính thần thú, cũng là chí cương chí dương sản phẩm, trời sinh liền sẽ khắc chế âm tà. Tại ngay từ đầu sợ hãi qua đi, nhị sư huynh cũng đưa nó uy lực phát huy ra. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.